biết bao nhiêu nhân kiệt thiên tài đều thây đầy đất dưới chân của ta, ngày nay lại rơi vào một kết cục như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Ngạc Tổ muốn đâm đầu chết đi, thật sự chịu không nổi, không thể chấp nhận kết cục như vậy. Hắn tung hoành ở trong tinh vực 7-8 ngàn năm, đi qua rất nhiều tinh vực cổ xưa, xưng được là một chí tôn tài ba trắc tuyệt. Trong yêu tộc, bằng không sao có thể dọc ngang trong vũ trụ, thế nhưng kết quả hết thảy lại thành trống không. Mặc dù từng cắn nuốt trừ Phật thượng cổ, lại như thế nào chứ? Ở trước mặt của lão thánh nhân, bất kể trời đất này, dù có thần thông cường đại mấy đi chăng nữa, đều vô dụng, hắn cũng không phải trở thành thực vật cho người ta. Rốt cuộc, một tiếng vang nhỏ, Ngạc Tổ giải thoát rồi, nhân ma đập một gậy, đã đánh cho đầu hắn vỡ nát, lại đem nguyên thần luyện hóa cái sạch sẽ, kết liễu tính mạng của hắn. Lão thanh nhân giơ tay chỉ một lóng tay, đem tin tức hữu dụng từ Ngạc Tổ đời đó hóa thành một tia sáng ấn vào bi tâm. Vẻ mặt của lão chấn động mạnh hồi lâu, bởi vì đã bao nhiêu năm qua, Thương Hải tang điền, hơn 100 vạn năm, năm tháng từ từ mà qua, sớm đã không còn ở thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thế giới đều biến đổi. Kế tiếp, toàn trường có điểm tanh máu, lão thanh nhân giống như một con dã thú trong núi sâu, tự mình động thủ, đương trường lột ra thần ngạc, đường đường một thế hệ. Máu thịt hắn phát sáng, tinh khí tản ra bốn phía vô cùng kinh người. Mặc dù nửa thân dưới bị đánh thành thịt nát, nhưng nửa thân thể ở bên trên vẫn là khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ. Lão thanh nhân xé xuống một khối thịt tinh chất nặng tới cả ngàn cân, lấp lánh thần quang sáng lạng. Bởi vì đây là thịt của yêu thánh, có được sức mạnh to lớn, vượt qua ngoài thế tục. Lão thanh nhân dùng nước trong hải nhãn bốc hơi ra, rửa sạch khối thịt này, rồi dùng đạo hỏa mà thiêu nướng. Khối thịt lượn lờ khí trời, muôn màu muôn vẻ, tỏa ra một mùi thơm thấm vào ruột gan, làm cho người ta chảy nước miếng. Rất lâu sau đó, mùi thịt nướng bay ra ngoài mấy chục dặm, lão thanh nhân lại một lần nữa ngoắc tay kêu Diệp Phàm đến. Thịt thần ngạc đã có thể ăn được rồi. Diệp Phàm dùng sức lắc đầu xua tay. Nói thật ra, hắn cũng là có điểm sợ hãi. Lão thanh nhân cũng quá cường mãnh đi. Đường đường là yêu thánh bổ tê hệ. Lão cũng đã đem nướng đi. Nếu truyền ra ngoài, ắt phải chấn động khắp thiên hạ. Thanh nhân thái cổ cố ý gọi hắn đến cùng chia sẻ mỹ thực. Cái loại chất thịt vàng óng ánh, sáng lóng lánh này, thỉnh thoảng vọt lên thần quang ngũ sắc. Vừa thấy chính là vật đại bổ, phòng chừng có thể so với được thịt rồng trong truyền thuyết. Tiền bối, ý tốt của ngài này ta còn thật không dám ăn. Một giọt máu của thánh nhân có thể giết chết một vị đại năng, một miếng thịt như vậy đủ làm ta chết cả 100.000 lần. Diệp Phàm lộ vẻ mặt cầu xin rồi nói. Nói thật, hắn thật đúng là rất muốn nếm thử. Đây dù sao cũng là linh thịt của yêu thánh. Đối với rất nhiều người mà nói, có cho là thịt của thần linh cũng không sai biệt lắm. Nhưng hắn thật rõ ràng thánh uy khủng bố tới mức nào, dù đã chết đi cũng không phải phàm nhân có thể khinh nhờn. Nhất là yêu tổ một thế hệ vừa mới ngã xuống. Lão thanh nhân gãi gãi đầu, có vẻ vô cùng ngay thẳng cùng chất phác, hướng về phía hắn khoa tay búa chân một chút. Thịt yêu thánh bị lão luyện hóa, có thể ăn không có vấn đề gì. Thật sao? Diệp Phàm đi tới. Loại mùi thơm này có một loại ma lực đặc biệt, dường như có linh tính. Ngay cả mùi thơm đều là thần quang, thần bí và chói mắt, nói không nên đợi. Thanh nhân thái cổ gật đầu, báo cho hắn biết đây là hương vị ngon nhất thế gian, cứ yên tâm dùng ăn đi. Lão vừa nói vừa xé xuống 10 mấy cân cho vào cái mồm to, nhanh ngồm ngoạp. Thần quang rực rỡ tỏa ra bốn phía, mùi hương thơm dịu từ trong thịt chất vàng ngậy tuôn trải ra. Ráng màu một đạo lại một đạo, màu sắc rực rỡ sáng lạng, lóa mắt. Diệp Phàm xé xuống từng 2 lạng thịt. Đối với lão thánh nhân mà nói, đó thật là nhỏ nhã. Hắn cũng không dám đi lên, liền cắn một miếng to, đúng là không còn sợ hãi bị gãy răng. Hiển nhiên, hắn lo lắng là dư thừa. Lão thanh nhân thật sự đã dùng đạo hỏa luyện hóa sạch tinh khí thần của Ngạc Tổ. Thịt chất thơm dịu, mềm nhuận, vừa đưa vào miệng lập tức hòa tan, trở thành từng đạo hào quang chìm sâu vào trong cơ thể. Giờ khắc này, một lỗ chân lông toàn thân của hắn đều giãn nở ra, thử giãn. Tinh khí tản ra phía ngoài, hào quang phát ra bốn phía, thần lực mênh mông vô cùng vô tận. Diệp Phàm thiếu chút nữa phóng lên cao. Thịt của yêu thánh thật sự siêu phàm, có một lực lượng khó lường. Hắn cảm nhận được tình lực dư thừa, cả người có được khí lực dùng không bao giờ cạn. Ở trong mắt của phàm nhân, đây khẳng định là thịt của thần linh. Trên thực tế chính là như thế. Từ xưa đến nay, có ai có thể ăn được thịt của yêu thánh cỡ chứ? Nhất là ở cảnh giới này của hắn, có muốn